Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 150 trở lại chỗ cũ. Tô Nhiễm vừa nghe, thoáng chốc liền một cái giật mình, nàng chạy nhanh đem múc đồ ăn cái muỗng giao cho Thu Tỷ Nhi. Liền chạy nhanh cùng Tiền Tẩu Tử cùng nhau hướng cửa hàng cửa đi qua, lúc này quán cơm người còn không ít, Lý Nhị mắt thấy nàng ở trong đám người tễ tới tễ đi. Lập tức liền cũng bước đi lại đây, bình tĩnh đứng ở bên người nàng, đem Tô Nhiễm cấp an toàn bảo hộ ở chính mình bên người, có hắn bồi. Tô Nhiễm cũng liền an tâm rồi, nàng vội vàng thăm dò ra bên ngoài nhìn lại, liền nhìn đến Tô Thành Tài hai cha con chính xúc cổ ở đại gia vui cười trong tiếng đi phía trước. Chạy, đường Tô Nhiễm lại đây thời điểm. Vừa lúc cũng chỉ nhìn đến này đối phụ tử một cái bóng dáng, ở bọn họ phía sau cách đó không xa. Trần lão gia gia xe ngựa bay nhanh lại đây, ở Ô Sơn trấn trên. Cũng liền Trần lão gia trong nhà nuôi nổi mã, ứng phó khởi xe, cho nên, không cần nhiều lời, vừa thấy đến này một con du quang thủy hoạt mã, còn có kia chính ném roi Trần gia sa phu, đại gia cũng đã xác định. Này trong xe ngựa đầu ngồi khẳng định chính là Trần lão gia cùng Trần công tử hai cái. Xe ngựa ở trên đường cái một đầu nhắm thẳng trước đâm. Căn bản là không thêm dừng lại. Rất có ai dám ở phía trước chặn đường. Vậy đâm chết xứng đáng tư thế. Đại gia sôi nổi hướng bên cạnh né tránh. Cho bọn hắn nhường ra tới một cái rộng mở nói tới, kỳ quái. Trần công tử không phải đi tỉnh thành khảo cử nhân sao? Bọn họ như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại. Mắt thấy xe ngựa ở trước mắt gào thét mà qua. Bên người có người nhỏ giọng hỏi, đúng vậy. Tỉnh thành như vậy nhiều quý nhân. Trần công tử nếu là thi đậu, còn không được ở bên kia nhiều bái phỏng mấy nhà quý nhân. Tốt nhất có thể thuận tiện mang cái tức phụ trở về. Chính là bọn họ nhanh như vậy liền đã trở lại. Đó có phải hay không nói. Một người đột nhiên nói ra những lời này, chu vi lập tức liền lâm vào một mảnh quỷ dị yên lặng bên trong, tính tính. Trần lão gia chính là chúng ta trấn trên duy nhất cử nhân. Các ngươi ăn gan hùm mật gấu, cũng dám ở chỗ này nói nhà bọn họ nhàn thoại, chạy nhanh tan tan, để ý bị người biết, bẩm báo Trần lão gia nơi đó đi, vậy các ngươi liền ăn không hết gói đem đi. Lập tức lại một người cao giọng quát lớn, những người khác tức khắc liền cùng tỉnh táo lại dường như. Chạy nhanh đều câm miệng chạy lấy người, trên đường náo nhiệt đã không có. Tô Nhiễm cũng liền chậm rãi đi vòng vèo trở về Tiền Tẩu Tử cùng hàng xóm nói mấy câu. Cũng đi theo Tô Nhiễm cùng nhau đã trở lại, Nhiễm muội tử. Người nói đây là chuyện gì xảy ra? Ta còn đương Trần lão gia bọn họ lần này trở về muốn khô chiêng gõ trống hảo hảo làm ầm ĩ một phen. Lý, kết quả ai biết, Tô Nhiễm lắc đầu, việc này chúng ta quay đầu lại nói, xem nàng nhấp môi vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng. Tiền Tẩu Tử cũng phảng phất minh bạch cái gì, nàng chạy nhanh gật đầu. Hảo, chúng ta vẫn là trước bắt tay đầu sự tình cấp vội xong rồi lại nói. Trước mắt chính mình sự đều mau làm không xong rồi, ai còn có tâm tư đi quản nhà người khác sự a? Nàng lớn tiếng nói, cũng không biết là nói cho chính mình nghe, vẫn là nói cho người khác nghe, bất quá, còn không đợi đem quán cơm tử khách nhân tất cả đều tiễn đi. Liền ở Trần lão gia phụ tử sau khi trở về cũng đã vượt qua không sai biệt lắm nửa canh giờ đi. Trần gia liền tới người, Lý Nhị huynh đệ. Lý Nhị nương tử, chúng ta lão gia thỉnh các ngươi hai vợ chồng qua đi một chuyến, lại đây người là Trần gia quản gia. Hắn đối Tô Nhiễm hai vợ chồng đều cung cung kính kính. Chẳng qua, này cung kính thái độ bên trong lại vẫn là trước sau như một mang theo vài phần cao cao tại thượng. Chỉ là hôm nay hắn tựa hồ còn có vài phần táo bạo. Tiền Tẩu Tử vừa nghe, nàng chạy nhanh liền đi đến Tô Nhiễm bên người. Trần lão gia bọn họ không phải vừa mới từ tỉnh thành trở về sao? Bọn họ đều không nghỉ ngơi một chút, đã kêu người qua đi làm gì? Cái này là lão gia nhà ta ý tứ, ta một cái hạ nhân, nào có tư cách hỏi nhiều? Quản gia lạnh lạnh nói, liền lại thúc giục Khởi Tô Nhiễm cùng Lý Nhị Khắc cá nhân chạy nhanh cùng hắn đi, chân trước đôi phụ. Tử kia vừa đến, sau lưng đã kêu người tới tìm Tô Nhiễm bọn họ. Hơn nữa trông giữ ra này tư thế, rõ ràng chính là hiện tại nhất định phải đem bọn họ cấp mang qua đi. Tình huống này vừa thấy liền đối bọn họ thực bất lợi. Tiền tàu tử chạy nhanh lặng lẽ hướng Tô Nhiễm lắc đầu, Tô Nhiễm lại giải khai trên người tạp dề. Nếu Trần lão gia cho mời, chúng ta đây liền đi thôi. Lý Nhị cũng gật đầu, lần thứ hai đứng ở nàng bên người, Nhiễm muội tử. Tiền tàu tử đều gấp đến độ mau dậm chân, Tô Nhiễm lại hướng nàng hơi hơi mỉm cười. Tàu tử, chúng ta đi một chút sẽ về tới. Bên này cửa hàng liền trước lao các ngươi trước nhìn, còn có Tráng Ca Nhi, các ngươi cũng trước giúp chúng ta nhìn một chút, việc này liền đừng làm hắn đã biết, miễn cho hài tử bị dọa đến. Tiền tàu tử cắn răng gật đầu. Đó là đương nhiên, bất quá hai người các ngươi, đi sớm về sớm. Tô Nhiễm gật gật đầu, liền lại hướng Lý Nhị gật gật đầu, đi thôi. Ân, Lý Nhị đem đầu một chút. Liền một phen cầm tay nàng, nếu đều ở trấn trên. Như vậy hiện tại đi Trần lão gia trong nhà, đại gia đương nhiên chính là đi đường đi qua, này vẫn là Tô Nhiễm lần thứ hai từ Trần lão gia ra. Trước môn đi vào, còn nhớ rõ lần trước đều đã là hơn 2 năm trước. Khi đó Vương Thị rõ ràng không có hảo ý, những cái đó người gác cổng cũng là biết chính mình bị đưa quá khứ sử dụng. Cho nên xem chính mình ánh mắt cũng hết sức ngả ngớn. Chính là lúc này đây, hẳn là bị Trần lão gia phụ tử khi trở về chờ hỏa khí đã trấn áp một lần đi. Hiện tại quản gia mang theo bọn họ đi vào, quản gia sắc mặt vẫn như cũ thật không đẹp, người gác cổng đều là nhất sẽ xem mặt đoán ý. Vừa thấy đến như vậy, bọn họ cũng không dám cợt nhà. Liền đều ngoan ngoãn tiến lên đây hành lễ, quản gia lại chỉ là lạnh lùng ừ một tiếng. Liền mang theo Tô Nhiễm cùng Lý Nhị hai người đi vào. Trần lão gia cái này phủ đệ có tam tiến. Phía trước phía sau chiếm địa cũng có là tới mẫu, đi theo quản gia vào đại môn, sau đó một đường hướng trong đi, đi rồi ước chừng một chén trà nhỏ công phu, bọn họ mới đến hậu viện, càng đi bên trong đi. Tô Nhiễm thân thể liền càng không tự chủ được bắt đầu căng chặt. Chờ đến phát hiện quản gia là đem bọn họ cấp đưa tới địa phương nào thời điểm. Tô Nhiễm thân mình đều đã cứng còng. Cái này địa phương, thình lình chính là 2 năm trước Vương Thị đem nàng cấp đẩy mạnh đi thượng khóa. Sau đó làm hại nàng thiếu chút nữa bị Trần lão gia cấp khi dễ nhà ở. Nàng như vậy rõ ràng chuyển biến. Lý Nhị đương nhiên cũng xem ở trong mắt, hắn lập tức nắm chặt tay nàng, đừng sợ, hắn trầm giọng đối nàng nói, Tô Nhiễm thở sâu. Nàng mới thoáng thả lỏng một chút tinh thần, ta không sợ, nàng nhỏ giọng nói, quản gia phảng phất không có nghe được bọn họ nói. Mang theo hai vợ chồng vào cái này nhà ở, quản gia mới rốt cuộc xoay người, lão gia công tử hiện tại đang ở tắm gội, một hồi nên ra tới. Các ngươi trước tiên ở nơi này chờ một chút hảo. Tô Nhiễm vội vàng gật đầu, quản gia cũng liền đi. Rồi, kết quả hai vợ chồng này nhất đẳng, liền đợi hơn nửa ngày. Tô Nhiễm hiện tại mang thai cũng có đã hơn 2 tháng. Hiện tại đúng là mệt mỏi thời điểm, càng kiêm hiện tại thời tiết ấm lại, không khí đều ấm rào rạt, càng gọi người vây được không được. Chính là, đang ở cái này địa phương. Tô Nhiễm lại cảm thấy chính mình phảng phất lại về tới 2 năm trước cái kia chính tí tách, rơi xuống tuyết hạt trạng vạng, từng trận gió lạnh xuyên thấu qua mở rộng ra cửa sổ thổi quét lại đây. Đông lạnh đến nàng nhịn không được hơi hơi phát run, đang ở trong nhà người khác, Lý Nhị cũng không hảo làm được quá mức, cũng chỉ có thể gắt gao nắm lấy tay nàng. Đem chính mình trên người nhiệt lượng truyền lại cho nàng, thời gian không biết đi qua bao lâu. Liền ở Tô Nhiễm cảm thấy chính mình đều sắp bị hồi ức cấp đông lạnh thành băng trụ thời điểm. Trần lão gia mới rốt cuộc lại đây, lúc này đây. Hắn một sửa phía trước hiền lành bộ dáng, lại dọn một khuôn mặt, mang theo một thân âm u hơi thở bước nhanh đi tới, hừ. Đi vào trong phòng, gặp được Tô Nhiễm hai người. Hắn liền phát ra một tiếng thật mạnh hừ lạnh, ánh mắt kia càng là lạnh băng phải gọi nhân tâm giật mình, Tô Nhiễm bả vai lại một cái run run. Chạy nhanh đẩy ra Lý Nhị tay, Trần công tử theo sát ở Trần lão gia phía sau. Tuy rằng đã rửa sạch sẽ một thân phong trần, cũng thay sạch sẽ xiêm y, ngay cả tóc cũng đã một lần nữa sơ đến chỉnh chỉnh tề tề. Chính là hiện tại người này cấp Tô Nhiễm bọn họ cảm giác tựa hồ cùng trước kia đại không giống nhau. Cụ thể như thế nào cái không giống nhau pháp, Tô Nhiễm cũng nói không lớn rõ ràng, nhưng chính là cảm thấy phía trước người kia trước phong độ nhẹ nhàng Trần công tử. Hôm nay tựa hồ suy sút đến lợi hại. Lý Nhị, Tô Nhiễm, việc này các ngươi cần thiết hảo hảo cho ta giải thích cái rõ ràng. Mới vừa ở phía trên ngồi xuống, Trần lão gia liền lại đột nhiên phát ra quát khẽ một tiếng, Tô Nhiễm thân thể liền càng banh đến lợi. Hại, Lý Nhị bình tĩnh đứng ở bên người nàng. Lúc này đây, hắn cư nhiên chủ động mở miệng, Trần lão gia ngài muốn chúng ta giải thích cái gì? Trần lão gia đang ở nổi nóng. Hắn thế nhưng đều không có chú ý tới biến hóa này. Liền tiếp tục thở phì phì quát hỏi, nhà các ngươi thỏ trắng, không phải công bố tất cả đều bán cho chúng ta sao? Nhưng vì cái gì hiện tại các ngươi lại còn trộm cõng ta tặng một đôi cho người khác? Tô Nhiễm cùng Lý Nhị vừa nghe, hai người trong lòng liền không hẹn mà cùng nghĩ tới ngày đó vị kia Trần công tử, nhưng là lập tức. Hai người liền ý tưởng giống nhau lắc đầu, chúng ta không có đưa quá thỏ trắng cho người khác Tô. Nhiễm thấp giọng nói, hết chương.